Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369, chương 369, báo thủ hành trình. 5/5, thu đặt mua, bị Phương Nguyệt cự tuyệt về sau, Thu Độ Cổ cũng không nói thêm cái gì, chỉ là phân phó Phương Nguyệt xử lý sạch sẽ một chút. Đừng đem sự tình huyên náo quá lớn, nếu không liên thủ hội giải quyết tốt hậu quả xử lý sẽ khá tốn sức. Phương Nguyệt tự nhiên là ngoài miệng liên tục đáp ứng, thực tế xử lý như thế nào, vậy liền đều xem tự giác. Tại Thu Độ Cổ rời đi về sau, Phương Nguyệt cầm tư liệu tìm được còn trong huấn luyện Bạch Tiểu Nhã. Thế nào? Bạch Tiểu Nhã nghi hoặc mà hỏi thăm. Bất quá chờ Phương Nguyệt đem tư liệu cho nàng nhìn qua về sau, con ngươi của nàng lập tức bỗng nhiên co vào, sắc mặt biến đến âm trầm xuống. Ngoặc kép, chúng ta đi, hiện tại liền đi tìm hắn tính sổ sách. Tư liệu đã nói rõ, kia lần bạo phá liền là Bạch Tố Ác gây nên, như vậy hết thảy liền không có gì đáng nói. Kẻ giết người liền nên làm tốt bị giết chuẩn bị. Bạch Tiểu Nhã nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, yên lặng đi gian phòng lấy ra một cây cốt mâu, làm xong chiến đấu chuẩn bị. Nhưng Phương Nguyệt lại làm cho nàng đi áo chống đạn làm một bộ trước. Phương Nguyệt không sợ những này vũ khí nóng, đồng bộ số liệu về sau, thông thường vũ khí nóng không cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng Bạch Tiểu Nhã lại khác biệt, nàng là huyết nhục chi khu, phổ thông người thân thể tố chất, năng lực phản ứng cũng là thường nhân tiêu chuẩn, lại thêm kia là Bạch Tố Ác chỗ ẩn nấp, nguy hiểm dị thường, trừ phi Bạch Tiểu Nhã có thể bảo chứng an toàn của mình. Nếu không Phương Nguyệt còn không tốt xấu nàng ra ngoài. Tại Phương Nguyệt kiên trì dưới, Bạch Tiểu Nhã cuối cùng vẫn bộ áo chống đạn, còn mang theo súng lục nhỏ, ngồi máy bay trực thăng. Hai người thẳng đến khu A mà đi. Thanh thủy khu, nội bộ bị chia làm A, B, C, D, E đẳng 10 cái khu vực. Phân biệt đối ứng 10 cái chiến đấu tổ, mỗi tổ phụ trách một cái. Phương Nguyệt hiện tại dẫn người đi đường khu, xem như vượt quyền. Bất quá lần này hai người bọn họ là vì việc tư tới, thậm chí đều không cần cùng khu A chiến đấu tổ chào hỏi. Máy bay trực thăng tốc độ di chuyển rất nhanh. Sau mười mấy phút, bọn hắn liền rơi vào một tòa đại lâu đỉnh chóp. Máy bay trực thăng ong ong ong bay đi. Phương Nguyệt cùng Bạch Tiểu Nhã thì ngồi dưới thang máy lâu, sau đó lại cưỡi một khoảng cách xe taxi, liền đến một gian vứt bỏ ga ra tầng ngầm cửa vào. Chính là chỗ này, Bạch Tiểu Nhã cứ việc thanh âm rất bình tĩnh, nhưng nàng run nhẹ nhẹ tay, đã bán nội tâm của nàng. Bạch Tố Ác xác thực tội ác tay trời, nhưng Bạch Tố Ác lại thiết thiết thực thực chính là Bạch Tiểu Nhã cha. Phương Nguyệt cực kỳ hoài nghi Bạch Tiểu Nhã có thể hay không xuống tay với Bạch Tố Ác. Bất quá cũng không quan trọng, có hắn tại, Bạch Tố Ác hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiến vào vứt bỏ ga ra tầng ngầm, tìm tới trong tư liệu biểu hiện cửa ngầm chốt mở. Kẽo kẹt, nguyên bản dừng ở một chỗ đỗ bên trong, tràn đầy cho bụi chỗ đậu, chậm rãi chìm xuống dưới. Ngay sau đó hiển hiện đi lên, là một cái hướng xuống lan tràn đi xuống thang lầu xoắn ốc. Ta đi trước, người sau khi đi mặt, có biến liền hô, phân phó Bạch Tiểu Nhã một tiếng. Cái sau chỉ là yên lặng gật đầu, theo khoảng cách Bạch Tố Ác chỗ ẩn nấp càng ngày càng gần. Bạch Tiểu Nhã cảm xúc lộ ra ngoài càng ngày càng rõ ràng. Bạch Tiểu Nhã, ngoặc kép chấm hỏi, người về phía trên đi, ta đến xử lý Bạch Tố Ác liền tốt. Ngoặc kép, không, ta muốn nhìn tận mắt hắn chết, mới có thể chân chính kết thúc cái này sự tình. Bạch Tiểu Nhã đỏ hồng mắt nói. Phương Nguyệt gặp khuyên không được, cũng liền không kiên trì nữa. Thang lầu rất nhanh thấy đáy, lộ ra một cái trang trí cực kỳ xa hoa cửa lớn. Bên trong truyền ra đi dây động lần đánh lần tiếng âm nhạc. Phương Nguyệt cho Bạch Tiểu Nhã một ánh mắt, một cước đạp ra cửa. Ầm, trọn vẹn cao 2 mét cửa lớn, bị Phương Nguyệt đồng bộ sau một cước, trực tiếp đạp bay đi vào. Thật vừa đúng lúc, cửa lớn trực tiếp đạp trúng đi dây cái bàn. Táo bạo tiếng âm nhạc lập tức im bặt mà dừng. Dưới mặt đất trong quán rượu ngay tại này lấy người. tất cả đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía cổng. Khi nhìn đến Phương Nguyệt giống như một cước đem đại môn kia đá bay thời điểm, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều ngây ra một lúc. Cái gì người? Ở đâu ra tiểu tử thúi? Nếu biết địa phương, vậy liền phải biết quy củ. Tại chúng ta địa bàn nháo sự, chán sống đúng không? Phụ trách nhìn chàng tử người trực tiếp kêu gào đi tới. Một mặt dữ tợn, đản lấy thân trên, cùng hung cực ác bộ dáng. Bất quá chờ bọn hắn vừa tới gần, Bạch Tiểu Nhã liền mặt không biểu tình hướng phía trước hắn một bước. Cốt mâu trực tiếp quán xuyên người đầu tiên cổ, xoay tay lại kéo một phát. Người kia che lấy cổ trực tiếp quỳ trên mặt đất, run rẩy hai lần, không có động tĩnh. Những người khác tất cả đều ngây ngẩn cả người. Gặp qua hung ác, chưa thấy qua ác như vậy. Gặp mặt chính là muốn nhân mạng. Cái này ai chịu nổi. Vừa còn kêu gào tới người, liên tục lui về sau, lại bị Bạch Tiểu Nhã đuổi kịp. Một người một cốt mâu, trực tiếp quy thiên. Càng nhiều người từ bên trong dũng mãnh tiến ra, lần này lại là mang theo vũ khí tới. Phương Nguyệt giơ lên da dê, giữ chặt Bạch Tiểu Nhã tay. Chúng ta đi. Phương Nguyệt thân hình khẽ động, những người khác chỉ cảm thấy hoa mắt. Phương Nguyệt cùng Bạch Tiểu Nhã đã không thấy tăm hơi bóng người. Mà trên thực tế, hai người bọn họ đã bay thẳng dưới mặt đất quầy rượu bên trong. Trọng yếu nhất, an toàn nhất gian phòng kia. Gian phòng kia, có một cái cao nhã danh tự, gọi là Huyền Vũ Kim Gian. Ngụ ý cũng cực kỳ trực quan. Liền là gian phòng này, kiên cố tựa như Huyền Vũ Mai Rùa đồng dạng, vững như thành đồng. Gian phòng vách tường, tất cả đều là áp dụng ngân hàng kim khố chất liệu quy cách sở kiến. Trình độ chắc chắn có thể thấy được chút ít, mà lại có cực kỳ cao cường độ an toàn biện pháp. Chỉ có nội bộ mới có thể mở ra, bên ngoài là tuyệt đối mở không ra. Về phần dùng man lực phá vỡ gian phòng, vậy thì càng là chuyện không thể nào. Thời khắc này Huyền Vũ Kim Gian bên trong, ngồi tại một người trung niên nam nhân. Hắn đang theo dõi trước mắt to lớn hình ảnh theo dõi, như có điều suy nghĩ. Trong tấm hình, rõ ràng là Phương Nguyệt cùng Bạch Tiểu Nhã vừa rồi xâm nhập dưới mặt đất quầy rượu tình hình. Sau đó không bao lâu, Bạch Tiểu Nhã ra tay giết người. Ngay sau đó hai người cùng một chỗ biến mất đang theo dõi bên trong. Trung niên nam nhân sững sờ, hoang mang địa tiếp tục xem xét cái khác camera giám sát dưới tấm hình giám sát. Nhưng là cái gì cũng không thấy. Khắp nơi cũng không tìm tới Phương Nguyệt thân ảnh của hai người. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, trung niên nam nhân trong lòng lộp bộp một tiếng, đem ban sơ hình ảnh theo dõi điều ra đến. Sau đó tiến hành chậm thả, gấp 2 chậm thả, gấp 10 chậm thả, đem camera chậm thả tốc độ kéo đến cực hạn. Hắn mới miễn cưỡng từ hình ảnh theo dõi bên trong, nhìn thấy một đạo lôi kéo ra tàn vang lên mơ hồ bóng người. Từ hình ảnh theo dõi rời đi. Đây là cái gì tốc độ? Trung niên nam nhân trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Mà chờ hắn đem mặt khác hình ảnh theo dõi, đều bắt chước làm theo chậm thả. Hắn cuối cùng từ đạo hắc ảnh kia tại hình ảnh theo dõi xuất hiện tần suất, còn có phương hướng, đã đoán được đại khái mục đích. Sau đó, trung niên nam nhân liền bỗng nhiên đứng người lên, phía sau một mảnh mồ hôi lạnh. Bởi vì căn cứ những này hình ảnh theo dõi biểu hiện, hai người kia hiện tại thẳng đến phương hướng, thình lình liền là hắn nơi này Huyền Vũ Kim Gian. Tiểu Nhã, người thật sự là tìm cái ghê gớm chỗ dựa a. Trung niên nam nhân, cũng chính là Bạch Tố Ác, híp mắt lại, nhưng là, nơi này chính là ta tất cả công trình bên trong, tạo an toàn nhất phòng an toàn. Chỉ cần ta không nghĩ thông cửa, liền không ai có thể. Chấm ngoặc kép, oanh, ngân hàng kim khố cấp dày đặc sắt thép cửa lớn, từ Bạch Tố Ác trước mắt chợt lóe lên, cuồng bạo kinh phong, giờ phút này mới gào thét đập hắn gương mặt, trong lòng ý nghĩ, im bặt mà dừng, Bạch Tố Ác ngốc trệ, khiếp sợ, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía cổng, đứng ở nơi đó, rõ ràng là hắn con gái tư sinh Bạch Tiểu Nhã, cùng người xa lạ Phương Nguyệt, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.